Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Ma Tôn Chi Huyết. Xem ra là đến tranh thủ đi một chuyến Thái Cổ Hoàng Tộc. Hắn như vậy tự nói, vừa vặn cha mẹ chọn ngày tốt, cần một chút thời gian. Chính mình sao không thừa dịp thời gian, đi Hoàng Tộc một chuyến đâu? Dù sao sau khi đám cưới, Ninh Vân đoán chừng chính mình khả năng liền không có cái gì thời gian. Một mực ra bên ngoài chạy, tại Thương Vân bên trong chờ đợi 7 ngày. Ninh Vân bồi tiếp Khương Yên Nhiên vượt qua nhàn nhã 7 ngày thời gian. Cuối cùng một thân một mình rời đi Thiên Vũ, hắn bước lên đi tới Côn Lôn giới tinh không cổ lộ. Thái cổ hoàng tộc. Hắn đời trước chính là cực kỳ hiếm thấy long tước nhất tộc. Hoang cổ trước đó, Thái Bạch Thần Vương cùng sư muội của hắn kết thành đạo lữ. Lúc này mới cùng hoàng tộc tồn tại. Nghe đồn, tại mấy cái kỷ nguyên trước đó, Thái Bạch Thần Vương từng là một cái nào đó tên là Kiếm Tông trong tông môn đệ tử. Mà sư muội của hắn Thanh Âm cũng là Kiếm Tông đệ tử. Hai người mới đầu cũng không quen biết, nhân duyên mà gặp, thẳng đến về sau, Bất Lão Sơn xuất thế, hai bên bái nhập phu tử môn hạ, tình cảm mới dùng phát triển đến nay. Nghe đồn Thái Bạch Thần Vương, Lâm Phong, sinh ra hai trai một nữ, Hoàng Dĩnh Tuyên chính là thứ nhất, mà đổi thành bên ngoài hai tử, một cái thì là Hoàng Dĩnh Tuyên thân ca ca, một cái khác là tại hoang cổ trong Lâm gia, là Lâm Phong cùng hắn một vị khác sư muội, Sở Phỉ chỗ này duy nhất hài tử. Thần Vương huyết mạch mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, vô luận hoàng tộc cũng hoặc là Lâm gia, có thể phát triển thành đến nay quy mô, đều cùng Lâm Phong huyết mạch có thoát ly không được quan hệ. Hắn dùng kiếm chứng đạo, là thế gian này, kiếm đạo tạo nghệ chí cao vô thượng người. Rất được phu tử truyền thừa. Năm đó thánh ma trước khi đại chiến, phu tử tự tay đem Bất Lão Sơn, Đào Uyên Mộc Kiếm giao cho Lâm Phong. Đây chính là có thể cùng Phong Thần Bi so sánh nhau hoang cổ thần vật. Cùng Tạo Hóa Thần Vương Mạc Phong Trần cùng so sánh, Thái Bạch Thần Vương Lâm Phong thứ nhất sinh đồng dạng truyền kỳ đi theo, long đong trưởng thành trên đường. Không có người nào là thuận buồm xuôi gió. Tại tiếp xúc cùng hiểu rõ đến hai vị thần vương sự tích về sau, Ninh Vân đối này cái gọi là Bất Lão Sơn ôm lấy cực lớn tò mò. Vị kia dùng thiên đạo mà tự cho mình là phu tử, cũng không biết là người thế nào. Cửu thiên thập địa, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng hắn so sánh nhau tồn tại tới đi. Đi tới Côn Lôn giới trên đường, Ninh Vân một mực đang nghĩ lấy lúc trước Đại Bạch Cẩu lời nói. Thân phận của mình, đối phương từng nói, chính mình vô cùng có khả năng cũng cùng Bất Lão Sơn tương quan. Trảm đạo lúc, chấp thiên thần bút từ thiên ngoại tới, trợ chính mình diễn hóa pháp tắc dị tượng. Cái này xác thực nói rõ rất nhiều thứ. Nghe đồn, đó là phu tử để mà rẽn vẽ thế gian vạn vật thần bút. Nếu không phải là cùng Bất Lão Sơn ở giữa có cái gì liên hệ, Ninh Vân lại làm sao có thể tại trảm đạo thời điểm dẫn hạ thần bút vì chính mình diễn họa pháp thì dị tượng. Đến tột cùng là phu tử tồn tại ở vạn giới pháp tướng một trong, hay là của ta kiếp trước thật sự là phu tử một cái nào đó đệ tử chuyển thế? Hắn tự nói, đến không đến đáp án, này cần thời gian tới ứng chứng. Lần này đi Thái Cổ Hoàng Tộc, trên thực tế, cũng là Ninh Vân đang tìm kiếm câu trả lời một loại phương thức. Vị kia bị Thái Bạch Thần Vương phủ bụi đến nay Hoàng Tổ. Long Tước Thanh Âm, chính là phu tử đế tử. Có lẽ, dùng thánh huyết đem đối phương thức tỉnh, chính mình có thể tại Thanh Âm nơi đó đạt được một chút đáp án cũng nói không chừng đấy chứ. Côn Lôn giới, cổ hoàng núi, đây là một tòa cô cao vút trong mây quả nhiên tuyệt phong. giống như trụ trời đứng lặng tại đại địa phía trên. Xa xa nhìn lại, nhường người nội tâm nhịn không được sinh ra một loại không hiểu kính sợ cảm giác. Đây cũng là thái cổ hoàng tộc nơi ở. 3 ngày sau, Ninh Vân theo bên trong tinh không cổ lộ hiện thân mà ra. Đi tới khoảng cách cổ hoàng núi, ngàn dặm chỗ. Một cái tên là Trước Khi Thần Thành, tu giả cổ thành bên trong. Tại toàn bộ Côn Lôn giới, thái cổ hoàng tộc cơ hồ là đứng ở thực lực đỉnh tiêm tồn tại. Bọn hắn mặc dù nhân mạch đơn bạc, linh linh đinh đình, nhưng thực lực mạnh, dù cho là các thánh địa cùng cổ thế gia, cũng không dám trêu chọc. Nghe đồn, đương thời hoàng tộc cổ vương, chính là một vị thánh cảnh cường giả tối đỉnh, mạt pháp thời đại bên trong, đế cảnh nhân vật không xuất thế, thương lan thập bát tinh vực. Cơ hồ tìm không ra mấy cái có thể cùng hoàng tộc cổ vương so sánh nhau cường giả. Năm đó, Thái Bạch Thần Vương lúc rời đi, từng tại thái cổ hoàng tộc lưu lại 81 đạo kiếm thế. Này chút kiếm thế, cho đến ngày nay, chúng nó trình độ đáng sợ, cũng đủ làm cho đến tất cả mọi người không dám khinh nhờn. Xưa nay đến nay, đã từng liền từng có không ít đỉnh cấp đế cảnh đại năng đối hoàng tộc ra tay. Bao quát một vị bước vào thánh đế cảnh tuyệt thế nhân vật. Nhưng đều không ngoại lệ. Này chút đối hoàng tộc xuất thủ người, cuối cùng đều thảm chết tại Thái Bạch Thần Vương lưu lại cái kia 81 đạo kiếm thế phía dưới. Tiên cũng tốt, đế cũng được, từ xưa đến nay, vô luận là ai, một khi đối hoàng tộc có uy hiếp chi tâm, cũng khó khăn trốn thần vương kiếm thế chu diệt. Đó là một loại mạnh mẽ mà không thể chống cự thần vương di lực. 81 kiếm, mỗi một đạo, cũng có thể chém hết thiên hạ bất luận cái gì sinh linh. Trước khi thần thành, Côn Lôn giới bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay tu giả đại thành một trong. Ninh Vân buông xuống đến nơi này. Hành tàu tại như nước chảy thành bên trong, dự định ngày thứ hai lại đi tới hoàng tộc, màn đêm rất nhanh liền giáng lâm xuống. Trong thành du ngoạn một lát, Ninh Vân biết được, tối nay này trước khi bên trong tòa thần thành, sẽ có một buổi đấu giá cử hành, mà lại lần này đấu giá, sẽ có một kiện cực kỳ hiếm quý đồ vật bị lấy ra đấu giá. Hấp dẫn Côn Lôn giới. Thậm chí là cái khác đại giới, rất nhiều cao thủ đến, cổ võ Chu gia chủ nâng lần đấu giá này, nghe nói cái kia áp trục đồ vật, là một giọt ma tôn chi huyết, nghe nói hoang cổ thánh ma đại chiến lúc, ta thành giới 9 vị chiến tướng, hợp lại đại chiến 1 vị ma tôn, cuối cùng mặc dù tế điệu đại địch, nhưng 9 vị chiến tướng cũng bỏ ra chính mình sinh mệnh. Mà lần này bị xuất ra bán đấu giá ma tôn chi huyết. Chính là trong trận chiến ấy, 9 vị chiến tướng huy kiếm chảm địch lúc còn sót lại. Giọt máu này, tại băng lãnh đen kịt trong vũ trụ sao trời nổi dương ngàn vạn thế lâu. Là gần nhất mới bị người phát hiện, nghe nói thu thập giọt này ma tôn chi huyết cũng không dễ dàng. 6 vị cổ đế cường giả tề phó thâm không, hợp lại trấn áp. Nhưng đều bị ma huyết cắn trả trọng thương. Đủ để rõ ràng, năm đó một vị ma tôn là bực nào đáng sợ. Vẻn vẹn chẳng qua là một giọt máu, liền làm cho 6 vị cổ đế suýt nữa mệnh tang thâm không bên trong. Lần đấu giá này, tới rất nhiều thế lực lớn cao thủ, đều chí tại ma tôn chi huyết. Cạnh tranh chắc chắn kịch liệt vô cùng. Một chút cổ lão thánh địa càng là phát ngôn bừa bãi. Coi như táng ra bại sản, cũng phải đem ma tôn chi huyết bắt lại, còn mang đến chính mình truyền thừa đế khí, dự định đổi lấy giọt này ma huyết. Rất nhiều người đều đang nghị luận, trong miệng nói, đều cùng tối nay đấu giá có quan hệ, mà lời của bọn hắn không khỏi khơi gợi lên Ninh Vân tò mò. Một giọt ma tôn chi huyết. Nghe đồn ma giới tôn sư, mỗi một vị đều gần như đạt đến bất tử bất diệt mức độ. Bọn hắn thân thể mạnh, cửu thiên thập địa không người có thể tới so sánh nhau. giọt này ma tôn chi huyết, nếu có được chi, có thể đem ta thánh thể thối luyện đến càng thêm cường đại. Ngoặc kép, hắn trong mắt phun ánh sáng, tự nói đồng thời, cũng là không do dự nữa, rất nhanh liền hướng phía lần hội đấu giá này chàng đi tới. Trận này đấu giá hấp dẫn người thực sự nhiều lắm, làm Ninh Vân đến lúc cái kia đấu giá hội cổng phía trước sớm đã vây đầy người, bài nổi lên một đầu rất dài đội ngũ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.